24 giờ trong đời một người đàn bà. Chương 21, góc truyện audio.com. 21 sau đó, tôi ngẫu hứng đến một thành phố nhỏ ở Pháp. Ở đây tôi không quen biết ai, vì tôi bị ám ảnh bởi ý nghĩ, tất cả mọi người cứ thoáng trông vẻ ngoài của tôi, ngay từ cái liếc mắt đầu tiên, là đã thấy ngay nỗi tủi nhục và sự thay đổi của tôi, do chỗ tôi cảm thấy bị phản bội, bị bôi nhọ tới tận nơi sâu kín nhất của tâm hồn. Đôi lúc khi thức dậy, buổi sáng, ở trên giường, tôi sợ mở mắt đến kinh hãi. Kỷ niệm về cái đêm mà chợt tỉnh giấc, tôi thấy mình bên cạnh một người lạ, một người đàn ông ở trần, bỗng nhiên ám ảnh tôi, và thế là, như lần đầu tiên, tôi chỉ mong muốn có một điều, được chết ngay tức khắc. Dù sao thời gian cũng có một uy lực rất lớn, và tuổi tác đã làm lắng dịu một cách kỳ lạ tất cả mọi tình cảm. Người ta cảm thấy gần với cái chết hơn, bóng của nó làm đường đi tối lại, mọi việc có vẻ không còn tươi sáng nữa, chúng không tác động bao nhiêu đến những nơi thầm kín của con người như trước kia và cũng mất đi nhiều uy lực hiểm nghèo. Dần dà tôi cũng hồi phục lại khỏi cơn choáng đã thử thách tôi, và nhiều năm sau, có lần, trong một buổi họp mặt tôi gặp một người tùy viên phái đoàn áo, một người Ba Lan trẻ, và khi tôi hỏi về gia đình con người đã cùng nằm một giường với tôi trong một đêm, anh ta trả lời rằng một nhân viên phái đoàn, lại chính là anh em họ với anh ta, đã tự tử 10 năm trước đây tại Monte Carlo. Tôi cũng không cho mày. Điều đó không làm tôi đau đớn chút nào, có lẽ đó còn là điều tốt với tôi. Chối cãi tính ích kỷ của mình làm gì? Bởi vì như vậy nguy cơ có thể gặp lại người ấy một lần nữa đã tan biến, bằng chứng chống lại tôi chỉ còn là ký ức của bản thân tôi. Từ đó, tôi trở nên thanh thản hơn. Nói cho cùng thì già đi chẳng qua chỉ là không còn sợ quá khứ của mình nữa. Và bây giờ ông đã hiểu tại sao tôi bỗng quyết định kể số phận của tôi cho ông nghe khi ông bênh vực bà Henriette và ông say sưa giữ ý kiến rằng 24 giờ có thể làm thay đổi hoàn toàn cuộc đời người đàn bà. Tôi cảm thấy như những lời đó nhằm vào tôi. Tôi biết ơn ông vì đây là lần đầu tiên, có thể nói là tôi được minh oan, và thế là tôi nghĩ rằng, có lẽ giải thoát tâm hồn mình bằng cách thú tội cái gánh nặng và nỗi ám ảnh vĩnh cửu của quá khứ sẽ mất đi, và mai đây, tôi có thể sẽ trở lại nơi đó, đi vào gian phòng mà tôi đã gặp số phận của tôi, không còn oán hận cả anh lẫn tôi. Thế là khối đá đè nặng lên tâm hồn tôi sẽ được nhấc lên, tất cả sức nặng của nó sẽ đè xuống quá khứ, đè chặt lấy quá khứ không cho nó thức dậy nữa, như trong hầm mộ. Đối với tôi, được kể lại cho ông nghe chuyện này, thật là hạnh phúc. Bây giờ, tôi thấy nhẹ nhõm, gần như vui vẻ. Tôi xin cảm ơn ông. Nghe tới đó, thấy bà đã nói xong, tôi đứng ngay dậy. Vẻ hơi lúng túng, tôi muốn nói một điều gì, nhưng có lẽ bà tôi đã biết ý tôi, bà cắt ngang, không, tôi xin ông đừng nói gì, tôi không muốn ông trả lời tôi hay nói điều gì, xin cảm ơn ông đã nghe tôi nói và chúc ông lên đường bình an. Bà đứng trước mặt tôi và bà chìa tay từ biệt tôi. Không chủ tâm, tôi nhìn mặt bà và thật là một điều cảm động khác thường khi thấy bà già này đứng trước tôi, nhã nhặn đồng thời lại hơi bối rối. Có phải đấy là sự phản ánh nỗi đam mê đã nguội lạnh rồi chăng? Có phải đó là vẻ thẹn thùng cứ tăng dần, bỗng nhiên cứ làm má bà cứ ửng hồng mãi đến tận chân tóc bạc trắng không? Góc truyện audio.com, chỉ biết rằng bà vẫn ở đó, như một thiếu nữ nết na bị ký ức làm xáo động và hổ thẹn với chính lời thú tội của mình. Tự nhiên, tôi thấy cảm động và muốn được bày tỏ sự kính trọng của tôi bằng một lời nói. Nhưng tôi cứ nghẹn lại, tôi chỉ có thể cúi thấp xuống, kính cẩn hôn bàn tay héo hắt của bà cứ run lên nhẹ nhẹ như là mùa thu. Khách chương.